Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, Vô Khuyết Thạch, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều rung động đứng dậy. Nội bộ có giết hết rít gào, không gì sánh được sôi trào, muốn liệt thiên, mười mấy tu hành mạnh mẽ kỳ tài lấy ra đại sát khí. Càng có huyến vực thiên kiêu nặn ra thần thông. Toàn bộ đều tới một cái thiếu niên mặc áo trắng ném tới. Toàn trường kinh hãi vẻ. Lần này tuyệt sát đến thật đáng sợ. Như thiên bằng, tóc vàng người ba mắt, võ vương bá, đều là huyến vực réo vang một phương nhân vật. Càng có hai vị nửa bước vương toàn lực đánh giết. Chuyện này quả thật là muốn tiêu diệt một tôn chí tôn trẻ tuổi tình cảnh. Giết. Thiên bằng ở điên cuồng gào thét, nó toàn thân bạo phát sát khí đáng sợ nhất, trong tay đại kích đều muốn thiêu đốt, liền như vậy quét ngang mà đi, sụp ra trời cao, muốn đem đạo lăng cho chém ngang hông, cho ta định, tóc vàng người ba mắt mi tâm mắt dọc ở dâng lên vô tận thần hà. Cái này phù văn đều bùng nổ ra đi, treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Tuôn ra đáng sợ phong ấn cường độ, đem đạo lăng cho niêm phong lại, khoảng cách gần nhất chính là cung phi chu. Trong tay hắn nắm thần thương phụt lên đứng dậy, dường như một tôn độc long đang gầm thét, đánh về đạo lăng lồng ngực, muốn đem hắn đánh giết. Võ vương bá ba người bọn hắn kết thành tam nguyên kiếm trận. Trong lúc nhất thời kiếm khí kinh hoàng, che lấp trên không. Từng đạo kiếm khí thô to rơi xuống, muốn xuyên thủng thân thể hắn. Toàn trường kinh hãi vẻ, tình cảnh này thật đáng sợ. Dù cho là một tôn chí tôn trẻ tuổi e sợ đều rất khó chịu đựng chứ. Đến rất đúng lúc, đạo lăng giống to, khí thế của hắn ngập trời, như một tôn cự nhạc ở vụt lên từ mặt đất. Toàn bộ thân thể đều bạo lao ra khủng bố ngập trời tinh lực. Nương theo phù văn màu vàng đang cuốn lên giận dữ. Chấn áp, tóc vàng người ba mắt đều sắp điên rồi. Mắt dọc điên cuồng thiêu đốt. Treo ở trên bầu trời phù văn náo động một tiếng. Bạo phát phong ấn cường độ càng đáng sợ. Lập tức liền đem đạo lăng cuồn cuộn dâng lên tinh lực chấn xuống. Ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng giận dữ, một tôn động thiên rộng mở bạo phát, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn. Đại đạo thanh âm nổ vang, phụt lên ra thiên ti vạn lũ đạo văn, quét ngang thiên địa, đem cái này phù văn đều quét ra. Phúc, tóc vàng người ba mắt ngửa đầu ho ra một ngụm máu lớn. Toàn bộ thân thể đều ở bay ngang. Hắn mi tâm mắt dọc đều đang chảy máu, kém chút bị đạo lăng động thiên bị đánh chết. Đi chết đi, cung phi chu thần thương đã giết hướng về phía sau lưng hắn. Lệnh đạo lăng phần lưng đều xuất hiện một cái lỗ máu, đang chảy máu, giết. Đạo lăng toàn thân khí thế bỗng nhiên nghịch loạn, có ngổn ngang vô cùng giết hết rít gào. Đây là một tôn hư vô pháp tướng vạn vẹo đứng dậy, tạo thành một loại đáng sợ lập trường, vạn vẹo vùng thế giới này. Đây là cái gì pháp tướng? Cung phi chú con mắt lạnh lẽo, thân thể hắn đều đang vạn vẹo, trong tay thần thương kém chút đắn đo khó định. Này chân long pháp tướng bóng mờ, càng ngày càng khủng bố, vạn vẹo có thể làm quấy nhiễu thiên địa. Đạo lăng ở viêm gia bên trong hang cổ được đại tạo hóa, đem chân long pháp tướng tiếp tục hoàn thiện, ở thêm vào hắn tu hành đột phá, do đó dẫn đến này pháp tướng có vặn vẹo càn khôn tuyệt cường thần uy. Cung phi chu trong lúc nhất thời cảm giác thân thể đều vặn vẹo, phủ tạng đều bị loại này vực chàng quấy dày nứt ra rồi. Hắn cảm giác được một loại bá đạo tuyệt luân lực sát thương độ. Bá đạo đủ để xé nứt thiên địa. Uống, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Cả người khí tức không hề bảo lưu bạo phát. Một tôn thần linh treo ở trên đỉnh đầu hắn. Đọc chân kinh, pháp tướng kinh thế, vô lượng đạo tổ, cái này mơ hồ đạo tướng thật đáng sợ. Giá lâm trong thiên địa, pháp tướng kinh thế, giống như là muốn hiển thánh giống như vậy, tạo thành một bộ đáng sợ hình ảnh. Ầm ầm ầm, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều muốn đổ nát, khoảng cách rung động đứng dậy. Đây là một loại hủy diệt gợn sóng đang khuếch tán. Hồng thiên băng địa hạ mani vô hình sóng khí quét ngang hư không. Đầy trời ánh kiếm nát tan. Cung phi chu thân thể bay ngang. Thiên bằng thân thể bị quét về phía trên không, hai lỗ tai chảy máu. Võ vương bá ba người bọn hắn kiếm trận nổ tung. Ba cái bóng đều bị đánh ra cung điện dưới lòng đất. Mười mấy kỳ tài thất khiếu đều đang chảy máu. Có người cách không có nổ tung. Bọn họ cái gì đều không nghe được. Màng nhĩ tựa hồ bị gào vỡ. Trong cung điện dưới lòng đất vây xem người đô đầu bị bốn nổ. Bọn họ tuy rằng khoảng cách chiến trường khá xa, thế nhưng màng nhĩ cũng ở run rẩy dữ dội. Có người phủ tạc đều ở run lên. Một bộ muốn vỡ vụn xu thế. Trời ạ! Đạo vừa nãy phát ra chính là cái gì sóng âm thần thông? Đây cũng quá đáng sợ. Có người run rẩy. Đây là đạo ở hỗn độn bảo thư bên trong được. Lần trước ở âm dương động bên trong, hắn có một chiêu này hống lui quần hùng. Vô số người run như cầy sấy. Vừa nãy nhưng là mười mấy kỳ tài bạo sung mà đi muốn đánh giết đạo lăng. Thế nhưng chết thảm vài cái. Rất nhiều đều ở trọng thương. Mạnh như thiên bằng loại này tồn tại đều tao ngộ thương tích. Màng nhĩ chảy máu. Đáng ghét. Võ vương bá ba người bọn họ từ cung điện dưới lòng đất bên ngoài giết đi vào. Ba người tóc tai bù xù. Khóe miệng chảy máu. Vừa nãy nếu không có tam nguyên kiếm trận hộ thể, e sợ bị hồng thành trọng thương. Đạo thiên bằng nhảy một hồi bò lên, thân thể của nó đều đang chảy máu. Vừa nãy hắn cùng cung phi chu khoảng cách gần nhất, tao ngộ thương thế cũng là nặng nhất. Thật mạnh, cung phi chu tình huống muốn tốt điểm. Hắn đứng lên, cầm thần thương, tự lẩm bẩm, thật mạnh thần thông. Vì sao ta chưa từng nghe nói chiêu thức này thần thông, tên khốn kiếp này thực lực càng ngày càng đáng sợ. Thái cổ thần sơn thánh nữ nắm tay ngọc, trong con ngươi xinh đẹp tránh ra giận dữ và xấu hổ vẻ mặt. Nàng có thiên tàm ti bảo y hộ thể, trên căn bản không có chịu đến thương thế. Toàn trường ánh mắt đều hội tụ ở cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa cái bóng trên. Thiếu niên này thở dốc trầm trọng, cái trán bốc suốt mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt. Chiêu thức này thần thông phi thường mạnh, vừa nãy đều đem đạo lăng động thiên bên trong năng lượng đánh không còn một múng. Hắn tiêu hao lớn vô cùng, loại thần thông này vẫn là dùng ít tuyệt vời. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, trong cơ thể hắn tinh lực đang thức tỉnh, để ngừa bọn họ lần thứ hai đánh tới. Võ vương bá nhanh chân đi vào đến, nhìn chằm chằm đạo lăng giống to. Mọi người đều thấy được chưa? Đây chính là đạo lăng ở hỗn độn bảo thư trên được thần thông. Hơn nữa phía trên kia ghi chép rất nhiều thần thông. Cũng không muốn do dự, cùng tiến lên đem hỗn độn bảo thư đoạt lại. Thời đại thái cổ thần thông, cung phi chu toàn thân khí thế lần thứ hai đáng sợ xuống. Hắn muốn lấy được hỗn độn bảo thư. Võ điện hiện tại có tất sát đạo quyết tâm, ai cũng không nghĩ đến hắn chính là Trương Lăng. Hiện tại đạo lăng tập hợp nhiều như vậy thần nguyên, hắn khẳng định có thể lần thứ hai đột phá. Đến thời điểm cùng võ đế một trận chiến liền không biết kết cục làm sao. Ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không cực hạn. Tóc và người ba mắt con ngươi âm lãnh. Hắn chính là tam nhãn thánh tộc tuyệt đại thiên kiêu, nhưng là liên tiếp ở đạo dưới tay thiệt thòi lớn, để hắn cảm giác được sỉ nhục. Đương nhiên lao ra người căn bản không nhiều. Ai cũng biết đạo sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Có thể sánh vai một vực chí tôn. Không phải là tốt như vậy. Chả mần y, mọi người không phải sợ. Đạo đã tiêu hao hết nội hàm tinh khí. Hiện tại chính là giết hắn cơ hội tốt. Võ vương bá vẫn ở cổ động người xung quanh ra tay chu diệt đạo. Ngươi cái này tiểu nhân, cho ta nạp mạng đi. Đạo lăng tức giận, đánh từ xa ra một quyền. Oanh kích thiên địa phát ra nổ vang. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều run rẩy. Võ vương bá con mắt co rụt lại. Vừa muốn lấy ra bảo vật chống lại thời điểm. Lại phát hiện đòn đánh này không có thứ gì. Ha ha ha, võ vương bá ở cười to. Đạo, giờ chết của ngươi đến. Vừa nãy phát động cái kia một thức thần thông tất nhiên tiêu hao hết trong cơ thể năng lượng. Hiện tại ta xem ngươi cái kia cái gì đến chiến. Chết chính là ngươi, cho lão tử bảo. Theo lạnh lẽo quát lớn thanh nổ vang chi khắc. Võ vương bá mí mắt kinh hoàng. Trước mặt hắn thiên địa rộng mở nứt ra một cái lỗ to lớn. Nội bộ bạo lao ra ngập trời khí tức. Đây là một tôn nắm đấm vang ầm ầm tạp động tới đến. Thiên địa xuất hiện sấm sét vang lớn. Điều này làm cho võ vương bá kinh hãi vẻ. Hắn há mồm phun ra một khẩu tinh khí thấp đè tới. Thế nhưng nắm đấm vàng phi thường khủng bố. Bạo phát tinh lực lập tức đập vỡ tan cái này tinh khí. Trừng trừng nện ở võ vương bá khuôn mặt trên. A, võ vương bá ở kêu thảm thiết. Quai hàm đều ao hãm xuống. Trong miệng hàm răng nương theo dòng máu bay ngang. Cả người đều bay ngược ra ngoài. Lại một lần nữa bị đánh ra cung điện dưới lòng đất. Đây là hỗn nguyên nhất khí quyền. Cung Phi Chu trong mắt tránh ra vẻ khác lạ, ngẩng đầu nhìn về phía con đường phía trước thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nói ra, không được, hắn tiến vào trong đại điện. Câu nói này để toàn trường đều chấn động. Lúc trước bên trong đại điện này không biết phun ra bao nhiêu bảo vật. Như vậy trong này khẳng định ẩn giấu ghê gớm chí bảo. Ở chí bảo mê hoặc dưới, không ai có thể đỡ được. Toàn bộ đều tới trong đại điện nỗ lực. Đạo lăng cái thứ nhất xông vào, đập vào mi mắt chính là một khối tử kim sắc thạch huyền ở trên không. Mông lung đại đạo khí tức, hình như tại diễn biến một cái hoàn chỉnh thiên địa, làm người hung hãn vẻ. Đây là vô khuyết thạch. Đạo lăng con mắt co rút nhanh, vẻ mặt cũng mừng như điên xuống. Tam chuyển kim thân đệ tam bức tắm thuốc. Tam đại vị thuốc chính phân biệt là địa mệnh quả, vô khuyết thạch cùng mộc thuộc tính thánh dược. Mà vô khuyết thạch là hiếm thấy nhất. Vật này có thể bù đắp bất kỳ không trọn vẹn vật chất. Coi như là đại đạo thánh binh cũng có thể. Phỏng chừng đạo lăng thánh thể bản nguyên đều có thể khôi phục rất nhiều. Hết chương.